Bảo bối của Hàn thiếu gia, chương 41 trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tâm sự với Noãn Noãn, Nhiền Di trở về phòng của mình, cô ngồi trên giường mà không ngừng thở dài. Ốt cuộc tình cảm của cô đối với Hoàn chắc là gì? Nếu như thật sự như lời của Noãn Noãn nói thì nó chỉ là tình cảm của một người em gái dành cho một người anh trai thôi sao? Và còn cả Bạch Hàn. Nhiền Di vò đầu bứt tóc, thật muốn đập đầu vào tường để ngừng suy nghĩ việc này. À thôi, đi tắm rồi ngủ một giấc, chuyện này tạm gác lại thôi. Sáng hôm sau, khi còn đang chìm trong mộng đẹp thì Nhiền Di bỗng dưng bị tiếng hét thất thanh làm cho tỉnh dậy. Cô vội vàng làm vệ sinh, thay đồ rồi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Có chuyện gì thế? Sao lại có tiếng la hét vậy? Vâng, một cảnh tượng vô cùng đặc sắc đang xuất hiện trước mắt của Nhiền Di. Hữu Kiều đang quỳ gối trên sàn nhà, hai tay giơ ngang vai, cầm hai xô nước to đùng, trên đầu còn có một cái chén đựng đầy bột năng. Nghĩa là nếu cô không giữ được thăng bằng, thì chén bột năng đó sẽ trực tiếp đổ đầy trên đầu cô. Còn Lý An thì bị trói vào một cái ghế, miệng không ngừng la hét khi thấy Noãn Noãn cầm con rán, cô qua cô lại trước mặt mình. Thấy Nhiền Di đến, hai người liền rưng rưng nước mắt cầu cứu cô. Nhưng gan cô không đủ lớn để vào căn, một khi Noãn Noãn mà tư xê giận thì rất đáng sợ. À, đây là hình phạt dành cho hai con sâu rượu các cậu, đã dặn là đừng uống nhiều, kết quả là say như chết. Lại còn ôm chân tớ ngủ và làm cái thứ nước đó chảy lên chân tớ. Biết lỗi hết chưa? Hừ, biết lỗi rồi à, Noãn Noãn xinh đẹp, nết na à, làm ơn tha cho hai đứa tớ và quăng con rán đó đi đi mà. Lý An không ngừng cầu xin, lần này tạm tha cho hai cậu, nếu còn lần sau. Noãn Noãn ngừng một lát, cô bỏ con rán xuống, ung dung ngồi xuống ghế sofa. Tự tay rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm xong rồi liếc hai người đang bị phạt kia. Tớ, nhất quyết, không, tha, chúng tớ biết rồi, Hữu Kiều, cậu bỏ cái đó xuống được rồi đấy, mau đến mở trói cho Lý An rồi đi ăn sáng đi. Hai người sắp muộn tiết rồi đấy, nghe Noãn Noãn nói xong, Hữu Kiều từ từ bỏ hai cái xô nước xuống, sau đó cẩn thận lấy cái chén trên đầu mình xuống luôn. Cô nhanh chóng chạy đến mở trói cho Lý An rồi cùng Lý An chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Mà Nhiền Di còn hơi ngây người, trừng phạt hơi ác nhỉ. Cậu suy nghĩ chuyện của mình chưa? Noãn Noãn bỗng nhiên hỏi, làm Nhiền Di giật mình một cái rồi nhìn cô. Tớ cảm thấy nó thật rắc rối, thật đau đầu về việc này. Đến đây uống trà đi, uống trà vào buổi sáng sẽ giúp cậu thoải mái hơn. Noãn Noãn rót trà ra một chén khác, sau đó đặt nó đối diện với chén trà của cô. Nhiền Di hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định ngồi xuống, thưởng thức trà. Ngon quá, trà tớ pha mà, đây là loại trà mà tớ phải mất gần một tháng để nghiên cứu và chọn độ đường hợp lý đấy. Nhiền Di hơi gật đầu sau đó tiếp tục thưởng thức vị trà thơm ngon, mùi thật dễ chịu, cô còn có thể ngửi được một chút lá trà xanh, vị trà không quá ngọt cũng không quá đắng, rất giống một vị trà hảo hạng nhưng đây lại là trà tự pha. Nghe nói tối nay trăng sẽ tròn, đẹp lắm, sao cậu và hai người kia không cùng đi ngắm nhỉ, các sinh viên khác cũng đang rủ nhau đi ngắm trăng tối nay. Noãn Noãn vừa uống trà vừa nói, thật sao, tớ rất thích trăng tròn, nó rất đẹp, nhưng tối nay cậu không đi ngắm chung sao? Trăng tròn khiến tớ khó chịu, vì sao, bởi vì nó quá tròn và sáng, tớ không thích, Noãn Noãn hơi ngập ngừng nói, tròn, quá sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái lý do kiểu gì thế này, hôm nay Nhiền Di và Noãn Noãn không có tiết nên hai người quyết định cùng nhau lên mạng tìm công thức làm bánh để làm mấy cái bánh cho buổi ngắm trăng tối nay và đương nhiên là không có sự tham gia của Noãn Noãn. Trong khi ngồi đợi bánh chín, hai người cùng nhau nói chuyện về quá khứ của mình. Nhiền Di kể hết tất cả về chuyện của mình và đương nhiên là cũng có chuyện của cô và Bạch Hàn. Noãn Noãn là một người rất biết lắng nghe, trong suốt thời gian Nhiền Di kể cô vô cùng chăm chú, như là rất hứng thú với chuyện của bạn mình. Sau khi kể hết xong, đương nhiên là đến lượt Noãn Noãn kể. Noãn Noãn từ trong ví của mình lấy ra một bức hình rồi đưa cho Nhiền Di xem. Cách chương,